Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 522. Chương 522. Ngu si cuộc đời còn lại. Tần Hóa xuất hiện để cho gỗ giống vậy cuộc đời còn lại đều lộ ra thần tình kinh ngạc. Mà bên kia, An Bạch Thần khi nhìn đến Tần Hóa sau đó, hắn khóe miệng vậy lộ ra nụ cười. Quả nhiên như vậy, mới vừa rồi tiến vào cái đó chính là tín vật của ngươi chứ. Tức giận hóa tam thanh, đạo ra bí mật công pháp. Bất quá nhìn như ngươi tựa hồ tu luyện có chút không được hắn nơi đây. An Bạch Thần mỉm cười nói, nghe được An Bạch Thần mà nói, Tần Hóa sắc mặt nhất thời hơi đổi. Bất quá rất nhanh nàng liền chấn định lại, nói, thật là tinh mắt, kiến văn rộng rãi, các hạ kết quả là ai? Từ lần đầu tiên thấy ngươi dạy, ta liền cảm giác được ngươi đặc biệt. Mặc dù loại này đặc biệt ta cũng không nói rõ ràng kết quả là cái gì, nhưng là ta có thể khẳng định, ngươi tuyệt đối không bình thường. Tần Hóa bình tĩnh nhìn An Bạch Thần, sau đó nàng lại nói tiếp, ta để cho ngươi điều tra, ngươi lần đầu tiên xuất hiện là ở Tàng Kiếm Thành, sau đó sớm hơn cũng chưa có, ngươi tựa như giống như là một đêm bây giờ xuất hiện vậy. Ta thật là tò mò, ngươi kết quả là ai? Ngân bạch ánh trăng rơi xuống trên vùng đất, Tần Hóa giống như tiên tử vậy, đứng lặng ở An Bạch Thần trước mặt, hai người mắt thấy đối phương, trong lòng chính là tất cả có chút nhớ. Đi thôi, hồi lâu sau này, An Bạch Thần bình tĩnh đối với cuộc đời còn lại nói. Mà người sau chính là khẽ gật đầu một cái, ở chỗ này thời gian, hắn thậm chí cũng không có hơn xem Tần Hóa một mắt. Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu đất đai, người rất khó tưởng tượng. Bên ngoài đã là đêm khuya đồng thời, trong này nhưng là mặt trời rực rỡ cao chiếu, nhìn bầu trời ở giữa mặt trời, cuộc đời còn lại là đầy mặt kinh ngạc, còn như An Bạch Thần, chính là rơi vào trầm tư, phịch, phịch, nơi này linh lực đụng nhau phát ra thanh âm, mà vậy bởi vì cái thanh âm này, đưa đến An Bạch Thần từ trong trầm tư kinh tỉnh lại. Vì vậy hắn tức giận, mới vừa rồi hắn mới vừa có một ít đầu mối, có thể theo trận này đánh nhau. An Bạch Thần suy nghĩ hoàn toàn bị đánh gãy, đi xem, An Bạch Thần có chút khó chịu nói, trên bầu trời ánh mặt trời giống như tháng nóng nhất trong mùa hè vậy. Nóng bỏng nhiệt độ ở trái đất đai, cùng lúc đó, xanh rừng cây bên trong. Hai cái người đàn ông đang kịch liệt đánh nhau trước, mà đưa tới hắn hai người chúng ta chiến đấu nguyên nhân. Lại là một cái khăn vuông, tìm chết người, khối này tín vật là ta phát hiện trước, dám cướp đoạt đồ ta, ngươi là ở muốn chết sao? Người nói chuyện là một cái ăn mặc áo lam nam tử. Hắn lúc này mặt đầy vẻ giận dữ, trong tay phán quan bút lại là phát ra trong suốt chi chiếu rồi. Rất hiển nhiên, tên này là thật nổi giận. Bên kia, cùng chi rằng co là một vị cả người bị màu trắng dài vải bao quanh người. Nếu như chỉ dùng ánh mắt xem, người thậm chí cũng không nhìn ra hắn giới tính. Hơn nữa đáng một nói là, người đàn ông này vũ khí lại là một khối màu trắng dài vải. Cái này dài vải là từ hắn trên mình kéo dài ra. Bởi vì bơm vào có linh khí duyên cớ, cái này dài vải lại thật giống như sống vậy. Ngươi, cái này thành ngô đồng bên trong có cái gì là ngươi? Thực lời nói đi, tín vật này ta muốn. Còn như ngươi có nguyện ý hay không, cũng không có bất kỳ liên quan. Bởi vì ngươi lập tức phải chết. Bị dài vải bao quanh người đàn ông nói chuyện lại là tàn nhẫn độc. Hắn không chỉ có muốn cướp đoạt áo lam chàng trai tín vật, thậm chí còn muốn đoạt lấy hắn tánh mạng. Cái gọi là lời không hợp ý nửa câu hơn. Nếu đối phương cũng đã nói như vậy, vậy không cần nói nhiều, không chết không thôi đi. Oanh, oanh, oanh, lại là một hồi va chạm kịch liệt. Đất đai vậy vì vậy mà không ngừng nứt nẻ. Hai bên đều không phải là tên yếu, cho nên cuộc chiến nảy lên tới làm thật là có chút hủy thiên diệt địa cảm giác. Như thế nào? An Bạch Thần nhìn một cái hai người chiến đấu, sau đó mặt không cảm giác đối với bên cạnh cuộc đời còn lại nói. Chưa ra hình dáng gì, hai cái đều là tên yếu. Thật ra thì ta rất không rõ ràng, tướng mạo bất quá là cái xác, thực lực vậy giống như mây trôi. Những người này làm sao liền giống như điên muốn theo đuổi những thứ này không dậy nổi thực tế đồ. Đối với ta mà nói, chỉ cần có Bạch Liên ở bên người ta, vậy hết thảy đủ rồi, dù là trên thế giới này có nhiều hơn nữa vinh hoa. Như vậy cùng ta có quan hệ gì đâu? Được, tên này lại bắt đầu. Quả nhiên Lâm Tử lớn là con chim gì đều có, giống như cuộc đời còn lại như vậy người. Hoặc giả là đơn giản nhất, vậy dễ dàng nhất hạnh phúc đi. Đi đi, hỏi bọn họ một chút cái đó cái gọi là hài cốt chim ở địa phương nào. Chỗ này quá lớn, ta muốn ta đã có một ít kế hoạch. Có lẽ có thể ở ngắn nhất thời gian trợ giúp chúng ta chinh phục cái thế giới này. An Bạch Thần, lười phải đi và cuộc đời còn lại tranh luận. Mỗi người theo đuổi không cùng. An Bạch Thần cũng sẽ không đi cưỡng cầu. Theo An Bạch Thần nói dứt lời hạ, cuộc đời còn lại khe khẽ gật đầu. Sau đó thân hình ngay tức thì liền biến mất ở tại chỗ. Bên kia, hai người chiến đấu vốn đã tiến vào ác liệt giai đoạn. Phán quan bút lóe lên ánh sáng màu xanh. Phía trên không chỉ là kèm theo ác liệt linh khí. Xem hắn màu sắc, nó lại mang theo kịch độc thuộc tính. Giống nhau, thành tựu hắn kẻ địch. Vải trắng trên người dài bầy song toàn, sống, tới. Nó chập chờn, trên không trung phá vỡ không khí cũng phát ra nhọn, vo ve, tiếng. Nhưng mà liền làm hai bên cũng chuẩn bị cho đối phương phải giết một kích thời điểm. Ở bọn họ ở chính giữa, cuộc đời còn lại bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đó. Sao sao đau đớn bất quá là đang nhắc nhở ngươi ngươi còn sống. Mà tâm linh đau đớn mới là chạm đến linh hồn đau. Ta rất đau, các ngươi đau. Cuộc đời còn lại thình lình nói để cho hai người không rõ cho nên. Thậm chí hắn xuất hiện hai người ở trước chuyện đều không có thể phát hiện. Bất quá lúc này hai người đã là tên đã lắp vào cung không phát không được. Còn như người trước mắt là ai? Quản hắn, dù sao hắn đã là một người chết. Nặng nề tiếng vang đi đôi với giống vậy hai tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Cùng lúc đó, nguyên bản lòng tin tràn đầy hai người đều là trưởng thành miệng nhưng không cách nào phát ra bất. Kỳ thanh âm, đau, tột đỉnh đau, hai người cảm giác mình sẽ bị như vậy, sống đau chết vậy. Cái loại đó không cách nào hình dung, nhưng chạm đến nội tâm đau đớn, để cho hai người hoàn toàn đánh mất năng lực hành động. Nhìn trên đất đầu đầy mồ hôi hai người, An Bạch Thần đầu tiên là liếc cuộc đời còn lại một mắt. Sau đó nói, ngươi cầm bọn họ hai cái biến thành như vậy. Xin hỏi một chút, ta làm sao còn hỏi bọn họ? Phục, An Bạch Thần là thật chịu phục. Nhắc tới thủ hạ hắn cũng không thiếu vong linh kêu gọi khiến cho. Cái gì Lý Sâm Ý? Cái gì Tưởng Tiểu Phàm? Cái gì Adela đợi một chút? Thậm chí chúng liền nhị thiếu gia nữ Ada ở bên trong. Cho tới bây giờ không có một người như cuộc đời còn lại như vậy để cho người không tỉnh tâm. Hàng này hoàn toàn chính là một người ngu ngốc. An Bạch Thần thật là không cách nào tưởng tượng. Nếu như mình rời đi cái thế giới này, để cho cuộc đời còn lại một người đi hoàn thành chinh phục thế giới nhiệm vụ. Hàng này sợ rằng sẽ đem toàn bộ thế giới đường biển người cũng đánh một lần đi. Phong cách làm việc như vậy, An Bạch Thần đã không tìm được bất kỳ ngôn ngữ mà nói. Ngạch, nghe được An Bạch Thần mà nói. Cuộc đời còn lại vậy ý thức được mình sai lầm. Nói thật, hắn đến không phải cố ý. Chỉ bất quá cái này hai tên quá bất kinh đánh một ít. Mình cũng còn không dùng lực. Bọn họ liền ngã xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng HTTPS.